Kính Thiên Minh vội vàng phân bua, gớm, ngốc đòi chơi chữ còn dùng tục ngữ cơ. Nhược Băng vuốt cằm suy nghĩ, đạo lý tên này nói không sai. Góc chuyện audio.com, cô phải tìm tên chết băm kia tính sổ. Nhược Băng siết chặt bàn tay, tên khốn, anh lừa tôi hết lần này tới lần khác, lần này bà đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu. Cách chương.